Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, bạo tẩu Lam Phong. 3. Này một đôi hai mắt màu đỏ ngòm bên trong không có ẩn chứa một tơ một hào thân thể vì nhân loại cảm. Tình, mang theo băng lãnh, mang theo khát máu, mang theo tàn bạo, mang theo giết hại, để cho người ta tựa như rơi vào luân hồi trong địa ngục. Nháy mắt sau đó, Lam Phong liền ra hiện tại hắn bên cạnh, đem hắn cho nhấc lên. Nhìn lấy giờ phút này Lam Phong, nhìn qua Lam Phong trên tay che kín lân phiến, từ như khắc trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng sợ, khó khăn nuốt nước miếng. Giờ khắc này, từ như khắc thanh âm đều biến sắc. Ngươi muốn làm gì? Lam Phong thủ trưởng dùng lực hất lên. Từ như khắc chỉnh người liền giống như rác rưởi đồng dạng bị ném bay ra ngoài. Hung hăng nện ở một bên trên phi cơ trực thăng. Từ phía trên trượt xuống. Miệng bên trong không ngừng mà có huyết dịch chảy ra. Nhìn một chút này từ như khắc. Lam Phong liền cất bước mặt không thay đổi hướng về hắn bước đi. Khụ khụ, cái này, chấm ngoặc kép, nồng đậm hoảng sợ lan tràn tại từ như khắc trong thân thể. Nhìn lấy đôi kia lấy hắn đi tới Lam Phong, từ như khắc thân thể bởi vì hoảng sợ mà run rẩy. Tại hắn nơi đũng quần không ngừng mà có chất lỏng màu vàng nhạt chảy xuôi mà ra. Con hàng này trực tiếp sợ tè ra quần, có lẽ là hắn vị đái đưa đến tác dụng, khiến cho đến Lam Phong cước bộ không khỏi dừng lại. Quay đầu nhìn về phía một bên Kim Thiên Bàn. Cô, chấm ngoặc kép, tại Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Kim Thiên Bàn khó khăn nuốt nước miếng. Hoảng sợ đồng dạng là mạn kéo dài tại tâm hắn ở giữa. Sau một khắc, tại mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt. Kim Thiên Bàn giống như gặp quỷ. Nhanh chóng hướng về hắn máy bay trực thăng phóng đi. Hừ. Lam Phong miệng bên trong phát ra một tiếng giống người mà không phải người hừ lạnh. Thân thể giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện sau lưng Kim Thiên Bàn. Che kín Long Lân thủ trưởng một phát bắt được Kim Thiên Bàn sau vai. Sau một khắc trong nháy mắt, như cự long lực lượng trong lúc đó bạo phát. Lam Phong trực tiếp đem Kim Thiên Bàn thân thể đối máy bay trực thăng quăng bay ra qua. Giờ khắc này. Kim Thiên Bàn tựa như hóa thành một cái đại nhục cầu đồng dạng mang theo cực kỳ nhanh chóng độ bắn vào máy bay trực thăng trong buồng phi cơ. Sau một khắc, cự va chạm mạnh thanh âm bạo phát, máy bay trực thăng kỳ thể cũng nhịn không được hung hăng run lên. Bị Lam Phong ném vào trong phi cơ trực thăng Kim Thiên Bàn thì là không biết sống chết. Kim lão, chấm ngoặc kép. Trong phi cơ trực thăng truyền đến người điều khiển vội vàng tiếng gọi ầm ĩ. Thấy thế, từ như khắc hoảng sợ nhìn Lam Phong liếc một chút, khó khăn từ trên mặt đất đứng lên, nhanh chóng xông vào trong máy bay trực thăng. Hoảng sợ tiếng gầm gừ từ trong miệng hắn truyền ra. Nhanh cất cánh, đi bệnh viện, nhanh, cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép. Sau đó, máy bay trực thăng phát động, cánh quạt chuyển động. Chờ từ như khắc cùng Kim Thiên Bàn nhanh chóng biến mất tại Tô gia trong sân. Bọn họ là tú tài. Cho dù là có vô số lý, cũng vô pháp theo hiện tại bạo tẩu mất lý trí Lam Phong nói rõ ràng. Bị Lam Phong cái này thủ đoạn bạo lực sợ mất mật. Đành phải chạy trối chết. Bọn họ không thể tưởng tượng rơi vào theo quân đao một dạng kết cục bi thảm. Không ai từng nghĩ tới. Bạo tẩu mất lý trí Lam Phong vậy mà lại đáng sợ như thế. Lam Phong, chấm ngoặc kép, lôi bất nhượng đi đến khoảng cách Lam Phong 2 mét chỗ địa phương dừng lại. Nhìn lấy Lam Phong này nguyên bản hồng nhuận phơn phớt mà dần trở nên khuôn mặt tái nhợt. Mang theo lo lắng trầm thấp thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong, thanh tỉnh một chút. Lam Phong, chấm ngoặc kép. Nhìn lấy này không ngừng mà la lên chính mình lôi bất nhượng. Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Không biết vì cái gì hắn từ trên người lôi bất nhượng cảm nhận được một cỗ cảm giác quen thuộc cảm. Giác, phanh, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, Lam Phong liền không tiếp tục để ý lôi bất nhượng. Mà chính là nhanh như bôn lôi địa phóng tới Tô Lệ. Tay phải mang theo lực lượng cường đại hung hăng quất vào Tô Lệ trên mặt. khiến cho Tô Lệ cả người giống như đống cát đồng dạng bị rút ra bay ra ngoài. Cho dù là mất đi ý thức, Lam Phong cũng có thể tinh tường đánh giá ra chính mình địch nhân cùng đối thủ. Có lẽ đây là một loại bản năng tiềm thức. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, đỏ tươi huyết dịch từ Tô Lệ miệng bên trong phun ra. Cả người hắn khí tức tại lúc này theo Tần Chấn Thiên một dạng. Uể oải tới cực điểm. Một bộ hấp hối. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chết mất bộ dáng. Hiện tại bất luận là Tô Lệ vẫn là Tần Chấn Thiên đều bị Lam Phong hoàn toàn đánh mộng. Trong lòng đối với này biến thân trở thành quái vật Lam Phong, chỉ có vô hạn hoảng sợ. Hoảng sợ giống như ma quỷ lan tràn trong lòng bọn họ. Lam Phong đã hoàn toàn phá vỡ bọn họ đối với nhân loại nhận biết. Nhìn lấy này hấp hối Tô Lệ cùng Tần Chấn Thiên, thanh âm khàn khàn thì là Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Chết đi. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, song tay nắm chặt lấy quyền đầu, hung hăng đối Tô Lệ cùng Tần Chấn Thiên đầu đập tới. Phốc phốc, chấm ngoặc kép. Thế nhưng là Lam Phong mới vừa vặn có hành động, hắn sắc mặt chính là tái đi. Ngay sau đó miệng bên trong có từng ngụm huyết dịch phun ra đi ra. Thần Long huyết dịch cố nhiên cường đại, nhưng là nó tác dụng phụ cũng vượt xa khỏi Lam Phong thân thể phụ tải. Kịch liệt đau đớn lan tràn trong lòng hắn, khiến cho hắn thân thể bỗng nhiên cuộn tròn rúc vào một chỗ. Thủ trưởng che ngực, một mặt địa thống khổ, hắn mặt ngoài thân thể lân phiến bắt đầu từ từ biến mất. Nguyên bản cái kia một đôi lạnh nhạt vô tình hai mắt màu đỏ ngòm hai mắt thì là tại lúc này chậm rãi khôi phục thư thái. Lan tràn tại Lam Phong trong đầu ý thức cũng là từ từ tiêu tán. Vừa mới đến phát sinh cái gì? Mở mắt ra, nhìn thấy bàn tay bên trên này dần dần biến mất long lân. Cảm nhận được trong thân thể truyền đến toàn tâm đau đớn. Thì thào thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Hiện tại hắn trong đầu vẫn như cũ là hỗn loạn tưng bừng. Trước đó chuyện phát sinh tại trong đầu hắn không ngừng mà thoáng hiện chiếu lại. Lam Phong, ngươi không sao chứ? Lam Phong, nhìn lấy này ngồi xổm trên mặt đất, cuộn tròn rúc vào một chỗ Lam Phong. Lôi Bất Nhượng trong mắt hiện ra một tia ngưng trọng, cất bước cẩn thận từng ly từng tí hướng về Lam Phong tới gần. Thanh âm trầm thấp từ trong miệng hắn truyền ra. Lôi thúc, yên tâm đi, ta không sao. Nghe được Lôi Bất Nhượng lời nói, Lam Phong không khỏi xoay đầu lại, nhìn lấy Lôi Bất Nhượng này trên mặt lo lắng. Lam Phong trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Gian nan thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Phốc phốc, chấm ngoặc kép. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, trong cổ họng hắn ngòn ngọt, miệng bên trong lại lần nữa có một thanh đỏ tươi huyết dịch phun ra đi ra. Lập tức, Lam Phong mắt nhắm lại, cả người trực tiếp ngất đi. Bạch, ẩn long nữ tử bộ đội đặc chủng 5 tên chiến sĩ thì là tại lúc này nhanh chóng xuất hiện tại Lam Phong bên cạnh, cầm thương chi chỉ đầu hắn. Các nàng các loại giờ khắc này, chờ một cơ hội này đã thật lâu. Giết, giết, hắn, mang theo vô tận sát ý thanh âm từ bị thương không thành nhân dạng Tô Lệ miệng bên trong truyền ra. Giết hắn, theo Tô Lệ này mang theo vô tận sát ý cùng oán độc âm thanh vang lên. Ẩn long nữ tử bộ đội đặc chủng chiến sĩ đều là cầm trong tay súng ống lên đạn. Tối om họng súng trực chỉ Lam Phong đầu, đang muốn bóp cò. Các ngươi dám động hắn một chút thử một chút. Nhưng mà, Lôi Bất Nhượng này mang theo băng lãnh tức giận thanh âm lại là tại lúc này đồng dạng vang lên. Tại ẩn long nữ tử bộ đội đặc chủng hành động đội trong nháy mắt, Lôi Bất Nhượng đồng dạng là động, xuất hiện tại Tô Lệ bên cạnh. Trong tay Lôi Đình bạo liệt đao gác ở Tô Lệ trên cổ. Lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Theo Lôi Bất Nhượng lời nói rơi xuống, Lợi Thuẫn bộ đội đặc chủng thành viên thì là tại Điền Mãnh dẫn dắt phía dưới đem ẩn long loại đặc biệt thành viên toàn bộ vây quanh. Toàn bộ cục thế đều tại Lôi Bất Nhượng trong khống chế. Lôi, không cho, ngươi, coi là thật, muốn cùng chúng ta đối nghịch. Nhìn lấy trên cổ lái Lôi Đình bạo liệt đao, Tô Lệ quay đầu ánh mắt nhìn chăm chú lên Lôi Bất Nhượng này cương nghị khuôn mặt. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. không thể không thừa nhận. Tô Lệ, lão gia hỏa này sinh mệnh lực đủ mạnh mẽ. Cho dù là trọng thương sắp chết, cũng còn có nói chuyện khí lực, cùng các ngươi đối nghịch. Nghe được Tô Lệ lời nói, Lôi Bất Nhượng trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta cũng chẳng qua là tại thi hành thượng cấp mệnh lệnh mà thôi. Nghe vậy, Tô Lệ ánh mắt thì là trong lúc đó ngưng tụ. Hắn biết rõ Lôi Bất Nhượng trong miệng này thượng cấp mệnh lệnh đại biểu cho như thế nào quyền lực. Lại là lão già kia a. Tô Lệ trong mắt lóe ra hàn quang. Lần này Lam Phong tiểu tử kia phạm phải sự tình cho dù là lão già kia cũng không chống đỡ được. Tới đi, thả người. Không thể nghi ngờ thanh âm từ Lôi Bất Nhượng miệng bên trong truyền ra. Tô Lệ khuôn mặt tái nhợt bên trên không có chút nào huyết sắc. Khó coi tới cực điểm. Thả hắn đi. Nhưng vào lúc này, nhàn nhạt già nua thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này già nua chi tiếng vang lên. Một tên ăn mặc áo vải, trên thân che kín cho bụi lão nhân nện bước trầm ổn bước chân chậm rãi từ tô ra hậu viện chỗ sâu. Đi tới, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.